108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 311, lệnh quân giải La Thường, góc truyện audio.com, cửu vĩ linh hồ, từ trong nước đi ra tới Ngô Tâm Giải đang chuẩn bị đi tìm Tô Tinh, ngẩng đầu thình lình thấy kinh trên mặt đất ra cùng một con bạch sắc hồ ly, bạch ảnh yêu hồ lộ ra 9 con hồ vĩ. Lúc này Ngô Tâm Giải mới phát hiện mình nhìn trông nhầm. Lại là cửu vĩ linh hồ. Cửu vĩ linh hồ là thiên cơ tinh trong truyền thuyết tinh lân thú, như vương thông linh, có giảo hoạt trí tuệ. Có thể kiện dùng một người tên là huyễn quang tâm tượng thần thông. Lần này thần thông là một cường đại đến đáng sợ ảo thuật, phần lớn sớm người chỉ loan một cái đại nấu là được, có thể phỉ không minh bạch mà lịch đại thu phục cửu vĩ linh hồ. Thiên cơ tinh cho dù đối mặt thiên tinh nhất lưu võ tướng cũng có đánh một trận có thể một. Chẳng qua là muốn thu phục cửu vĩ linh hồ cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vì này tinh lân thú thị trải qua pháp đến rồi thông linh cảnh giới, bình thường thủ đoạn căn bản không thể nào đối với nàng sinh ra tác dụng. Mà muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn, cửu vĩ linh hồ huyễn quang tâm tượng cũng đủ làm cho thiên cơ tinh ngắm kia bóng lưng. Bộ lông tuyết bạch hồ ly lẳng lắc nhìn Ngô Tâm Giải, 9 cái đuôi trắng như tuyết, cặp kia đẹp đẽ con ngươi có đầy đưa mắt nhìn cùng thẩm vấn mùi vị. Đồng thời cửu vĩ linh hồ thông linh thanh âm ở Ngô Tâm Giải trong lòng vang lên. Thật lâu không có thấy thiên cơ tinh tiến vào phục ma điện 800 năm, làm vẻn vẹn chỉ có trí tuệ tinh thiếu nữ, ngươi lần này đi cũng rất xa dặm. Ngô Tâm Giải cười nói, ngươi đã tự mình tìm tới, cần gì cùng Tâm Giải nói lời vô nghĩa, nếu chỉ có vậy thì bỏ đi. Tiếng cười vang lên, cửu vĩ linh hồ cười vô cùng có nhân tính hóa, nét mặt tương đối quyến rũ, cái kia chúng nô bầy dập yếu nhân sẽ là của ngươi chủ nhân. Thật là không gì hơn cái này, Ngô Tâm Giải cười nhạo nói, cửu vĩ linh hồ nếu như chẳng qua là bị nhỏ như vậy mưu kế thỏa mãn vậy cũng thẳng có gì hơn người. Thiên cơ tinh, không cần nhiều lời nói nhảm, nô tới tìm ngươi từ là có chút tâm tư, cửu vĩ linh hồ bản thân, 9 cái đuôi vung lên, giống như khổng tước xòe đuôi dường như. Nói, muốn nhận phục nô, thiên cơ tinh dám để cho nô phụ thể ở ngươi thân sao? Nghe được phụ thể, Ngô Tâm Giải nụ cười lập tức biến mất. Ở không có ký hạ khế ước trước, cửu vĩ linh hồ phụ thể ý nghĩa mình mất đi quyền chủ động. Đem thân thể giao cho trước mắt hồ ly, mình đem mất đi điều khiển. Nếu như nói này cửu vĩ linh hồ dùng mình thân thể làm chuyện gì, vậy cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Thiên cơ tinh ngươi sợ, cửu vĩ linh hồ làm như ở đùa cợt, cho Tâm Giải một lý do đáp ứng ngươi, Ngô Tâm Giải hỏi ngược lại. Nô phụ thể ngươi thân, tự nhiên là muốn quan sát chủ nhân của ngươi, nô cảm hứng lên lời nói liền cùng ngươi ký ức, nếu để cho nô thất vọng, nô cũng sẽ không làm khó ngươi. Nghe rất hợp lẽ thường, có thể thì không cách nào để Ngô Tâm Giải yên tâm. Góc truyện audio.com, nàng cũng không phải sợ hãi cửu vĩ linh hồ giữ lấy từ thị thân thể, bằng tinh tướng thân thể, nàng chiếm cư cũng thừa vô ý nghĩa, Ngô Tâm Giải lo lắng nhất chính là sợ hãi cửu vĩ linh hồ thương tổn Tô Tinh, cửu vĩ linh hồ giết chết thiên cơ tinh khế chủ cũng không hy hữu. Hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, Ngô Tâm Giải cũng không muốn nữa đi mạo hiểm. Ít nhất chuyện này muốn cùng Tô Tinh đã nói cho phải. Đang định nàng muốn cự tuyệt, cửu vĩ linh hồ cười nhạo nói. Thiên cơ tinh ngươi là cảm thấy chủ nhân của ngươi sẽ làm nô thất vọng, vẫn còn nói ngươi cảm thấy ngươi không xứng với thu phục nô. Tốt một cái phép khích tướng, Ngô Tâm Giải cười cười tâm tư vừa truyền. Tâm Giải đáp ứng ngươi cũng được, nhưng là cùng gậy Tâm Giải cũng có yêu cầu, ngươi dám đáp ứng không? Nói, đệ nhất ngươi chỉ có 3 ngày thời gian phụ thể, 3 ngày có thể nhìn ra cái gì đi, bất quá đáp ứng ngươi làm sao phương, cửu vĩ linh hồ trả lời. Thứ hai, ngươi không thể thương tổn chủ nhân, nếu không Tâm Giải tuyệt không tha cho ngươi. Thú vị, thật là có thú, nô đối với chủ nhân của ngươi dụ phát có hứng thú. Ngô Tâm Giải cũng là đối với truyền thuyết này trong cửu vĩ linh hồ thập phần động tâm. Nếu có nó tương trợ đối mặt nữ Lương Sơn Côn đột nhiên có một kính nắm chặt cổ nhân vân, giàu sang hiểm trung cầu. Cơ hội ở trước mắt Ngô Tâm Giải như thế nào bỏ qua, huống chi nàng đối với Tô Tinh cũng rất có lòng tin, bằng Tô Tinh mẫn tiền, lượng này cửu vĩ linh hồ nghĩ đùa bỡn hoa gì chiêu cũng không làm nên chuyện gì. Tinh phù lóe ra, cửu vĩ linh hồ tung người nhảy tới Ngô Tâm Giải đỉnh đầu, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào thiên linh cái. Đi theo trong sáng quang mang từ đầu đến chân hiện lên, làm Ngô Tâm Giải lần nữa mở mắt thời điểm ánh mắt kính yêu mị làm người ta huyết mạch phun trương. Chủ nhân của ngươi nô có hảo hảo chiếu cố, bất quá cho dù nô báo thương tổn hắn, ngươi có thể thế nào? Ngô Tâm Giải liếm liếm bạch tạm lòng bàn tay, đẹp đẽ xài rơi, ngươi cái này ngu xuẩn nam nhân lại dám cự tuyệt nô yêu cầu. Cửu vĩ linh hồ giận tím mặt, nàng thấy đối mặt như thế trăm lợi không một làm hại điều kiện sao có thể bị cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn nhìn ra mình muốn lợi dụng hắn, Không, sẽ không, giết chết hàng tinh giả là mỗi cái hàng tinh giả cũng cam nguyện đi làm, cho dù nhìn ra, bằng huyễn quang tâm tượng hơn nữa Tô Tinh phi kiếm phối hợp. Xử lý đối phương cũng không phải là không có thể cơ hội tốt như vậy, cửu vĩ linh hồ không tin có người nay cự tuyệt. Nhưng là Tô Tinh làm dứt khoát lưu loát, một chút cũng không ướt át bần thiểu, để cửu vĩ linh hồ rất thụ đả kích. Ngu xuẩn, muốn chết, cửu vĩ linh hồ cao cao nhảy lên. Huyễn quang tâm tượng triển khai, trong cơn giận dữ cửu vĩ linh hồ nổi lên sát tâm. Có thể nhưng vào lúc này, thiên linh cây muốn hé ra giường như đau nhức, một cổ cường đại tinh lực đem nàng kéo tách rời ra. Làm sao có thể, cửu vĩ linh hồ hoảng sợ thấy mình thoát khỏi phụ thể trạng thái. Khóc chuyện audio.com, đang muốn công kích Tô Tinh vội vàng thu hồi thế công, hai tay đem thiếu nữ vỗ vào, Ngô Tâm giải mặt đột nhiên có lần này tái nhợt nhưng trong con ngươi xuất hiện quen thuộc đẹp đẽ vẻ. Công tử, sau này không nên làm loại chuyện này. Tô Tinh nghiêm mặt, ân, Ngô Tâm giải thổ thổ cái lưỡi thơm tho. Nàng quay đầu lại, cửu vĩ linh hồ bản thể lạc ra, là một con làm cho người ta cảm thấy đẹp đẽ cửu vĩ hồ, giờ phút này nghe cứu linh hồ nay thân cong lên coi là nha tất hiện. Vừa sợ vừa giận khẩu ở không có ký hạ khế ước dưới tình huống, cửu vĩ linh hồ phụ thể nay khống cạo thiên cơ tinh thân thể cũng chỉ có hỉ nói lúc này Ngô Tâm giải tựa như ở ngủ say. Chỉ cần cửu vĩ linh hồ không rời đi phụ thể hình dáng kiệt Ngô Tâm giải tựu kháng pháp tình lấy được a, nhưng là để cửu vĩ linh hồ trăm triệu không nghĩ tới chính là chủ động phụ thể tình hình xuống. Thiên cơ tinh còn có thể thanh tỉnh, giải thích duy nhất chỉ có một. Thiên cơ tinh cùng kia khế chủ đạt đến giao hòa cảnh giới đã vượt ra khỏi khống chế của nàng tựa như Ngô Tâm giải sở nói như vậy, chỉ cần cửu vĩ linh hồ thương tổn Tô Tinh, Ngô Tâm giải là có thể tùy thời tỉnh lại, khu trừ phụ thể một. Bị thương công tử là Tâm giải tuyệt không tha thứ. Cửu vĩ linh hồ, Ngô Tâm giải lạnh lùng nói đến, già thiên tinh đấu phiến nơi tay. Giết các nàng, nô liền truy tùy ngươi. Cửu vĩ linh hồ dần dần bình phục, có thể ở như thế cảnh giới rơi thanh tỉnh cũng làm cho nàng kinh sợ đồng thời cảm thấy khốn hoặc. Giết ngươi rồi tính, tê thiên ra khỏi vỏ, hóa thành tảng lớn kim vũ mà lạc. Cửu vĩ linh hồ bén nhọn gào khan, giận nhìn chằm chằm Tô Tinh. Nam nhân ở trước mắt thật một điểm bậc thang cũng không cho hạ a, ngươi đi chết đi. Các ngươi sẽ hối hận thiên cơ tinh, chỉ cần các ngươi ở phục ma điện một ngày, nô tựu sẽ làm cho các ngươi hối hận. Cửu vĩ linh hồ cả giận nói, lắc mình, hóa thành một đạo bạch quang bỏ chảy. Thiên cơ tinh có chút đáng tiếc thở dài, đây chính là thiên cơ tinh trong truyền thuyết linh hồ nếu có thể thu phục là lấy được vạn lần trợ giúp. Ngô Tâm giải không biết nên khóc hay cười, bất quá này cũng không có cách nào, trước mắt cửu vĩ linh hồ bề ngoài tỏ ra quá mạnh mẽ, muốn nha thuần phục không nói Tô Tinh chán ghét coi như là bản thân nàng cũng không thế nào thích. Vị tỷ tỷ này có chút quen mặt chúng ta gặp qua sao? Ngô Tâm giải cùng Tô Tinh xoay người, không có quên ở đây còn có một thần bí hàng tinh giả. Hành từ ngọc diện như hỏa, thanh nhã phiêu hương, nét mặt an tĩnh, dáng vẻ đoan trang, Ngô Tâm giải cảm giác cảm thấy cô gái trước mắt đã gặp nhau ở nơi nào mới lạ, nhưng là vừa nhớ không đứng lên. Hành từ Quách Tuyết, Tô Tinh giới thiệu sơ lược, Ngô Tâm giải gật đầu, xem ra là Tô Tinh biết, nàng mới có thể cảm thấy quen thuộc, Ngô Tâm giải cũng không còn nghĩ qua quá nhiều. Cũng đối với thanh từ quanh thân long sinh cửu tử tử vi tinh bảo âm thầm chắc lưỡi hít hà. Cái này chín vật hợp nhất tử vi tinh bảo như sấm bên tai thao túng một kiện cũng cực kỳ khó khăn, huống chi chín vật cũng không biết nặc này thanh từ là môn phái nào hàng tinh giả. Chẳng lẽ nói là từ Tiêu Tiên Cung, hành từ dừng ở Ngô Tâm giải, khóc chuyện audio.com, trong suốt con ngươi mang theo một tia Tô Tinh nói không nên lời thần bí. Tâm giải muội muội tìm được rồi một cái làm cho người ta hâm mộ khế chủ đi. Hành từ đem nhai tí đao âm thầm động hạ xuống tùy theo vừa khôi phục bình tĩnh. Tâm giải nhìn vị này địa hữu tinh Quách Tuyết muội muội mới để cho người ao ước đi. Ngô Tâm giải trả lời, hai người thân thiện hàn huyên, người không biết thoạt nhìn tựa như tỷ muội giống như. Chẳng qua là thanh từ trong mắt ít nhiều gì đeo một tia tiếc hận. Tô Tinh đoán không ra, rời đi trước, Quách Tuyết đối với Tô Tinh gật đầu, giống như là đối với lúc trước xuất thủ cảm kích tiếp theo liền cụ cáo từ rời đi nơi đây. Này thanh từ công tử cần phải lo lắng, ngày sau, nàng có thể là một cái rất lợi hại địch nhân a, Tâm giải cảm giác đến, Ngô Tâm giải ngữ khí nghiêm trọng. Các hàn huyên được không phải là rất vui vẻ sao, chẳng lẽ không phải bằng hữu sao, Tô Tinh hỏi, Tâm giải cũng không biết, Ngô Tâm giải buồn rầu cau mày, khác suy nghĩ nhiều quá, là bằng hữu uống chén rượu, là địch nhân đưa bả đao. Tô Tinh đối với như thi như họa thanh từ rất có hảo cảm, mặc dù hai người từng có những hiểu lầm, nhưng là cuối cùng một cái giai đoạn mở ra lúc nói không chừng có thể trở thành đồng minh a. Ngô Tâm giải cười duyên nói. Công tử là muốn thân cận kia thanh từ sau đó nhân cơ hội vô lễ sao? nhà mình mỹ thiếu nữ xinh đẹp cũng không vô lễ đủ. Vô lễ với nàng để làm chi? Tô Tinh lắc đầu, Ngô Tâm Giải hai tay ôm quá ôm trọn bộ ngực thật chặt đặt ở Tô Tinh trước ngực ở bên tai mỹ ngữ Liêu Nhân. Công tử, lúc này không phải là còn Tâm Giải sao? Tô Tinh ôm Ngô Tâm Giải, vuốt ve kia bộ ngực. Triền Miên nụ hôn nóng bỏng. Công tử, Tâm Giải hiện tại sẽ phải vô lễ với ngươi. Ngô Tâm Giải nắm Tô Tinh kia tu nhân cứng rắn, trong mắt loan nhỏ ra bề ngoài thủy giống như. Một tay lấy Tô Tinh thôi đảo, cởi áo nới dây lưng. Ngọc thể tất hiện, hay là trước dùng âm dương hợp hoàn tán sao, Tô Tinh chịu đựng dục hỏa phần thân. Ngô Tâm Giải thở gấp, hai gò má ửng đỏ. Công tử, cũng đừng có làm Tâm Giải lên nha, Tâm Giải nhưng thật ra có mục đích nga. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, cái mục đích gì? Tô Tinh từ mút vào chung ngẩng đầu. Tâm Giải muốn công tử. Ngô Tâm Giải ngượng ngùng nói. Tô Tinh mồ hôi, mục đích này hoàn chân đủ trực tiếp. Ngô Tâm Giải vẫn chưa nói xong. Còn nữa kia bát môn ô kim liên, khách chương.